xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 421, em sẽ đau lòng, góc truyện audio.com. Tiếu Nhiễm đỏ mặt lập tức với lấy đồng phục che lên người, xấu hổ giận dữ chừng Cố Mạc. Chú à, anh thật không nghe lời. Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm qua gương chiếu hậu cười mị hoặc. Đây là phúc lợi của anh. Nhắm mắt lại, Tiếu Nhiễm khí phách ra lệnh, không được nhìn lén. Bảo cô thay quần áo trước mặt anh sao? Tuy đã có tiếp xúc da thịt rất nhiều lần nhưng cô vẫn là nữ sinh thuần khiết, sẽ xấu hổ nha. Lần này, Cố Mạc nghe lời nhắm mắt lại, không nhìn cô nữa. Khóe môi anh vui vẻ mà hơi nhếch lên, nhóc con à, anh không cần nhìn lén, anh sẽ quang minh chính đại nhìn. Kiểu nào cũng không được, Tiếu Nhiễm thấy Cố Mạc không nhìn nữa, vội vàng mặc đồng phục vào. Sau khi sửa sang lại quần áo, nói với Cố Mạc. Ok, đi thôi, Cố Mạc mở to mắt thấy Tiếu Nhiễm vẫn ngồi đằng sau, khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh. Lên đằng trước ngồi, ngồi sau cũng thoải mái mà. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi với Cố Mạc, hôm nay anh thật dính người nha, cô muốn ngồi một mình một chút. Lên đây, Cố Mạc bá đạo ra lệnh, giọng nói anh có chút cảm giác không giận mà uy khiến Tiếu Nhiễm không thể không nghe lời lên ngồi phía ghế phụ. Cố Mạc nắm tay cô sau đó mới khởi động xe, Tiếu Nhiễm nghiêng người thưởng thức khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú và cả vẻ mặt lạnh lùng khi lái xe của anh nữa. Tuyệt đối cô không thể nói cho anh biết cô yêu anh như thế nào, không thể để anh vênh mặt được. Vân Lan là nhà hàng bán đồ ăn sáng rất ngon, hành lang cổ kính, gấp khúc cửa sổ bằng gỗ kính được chạm khắc hoa văn mờ. Trong phòng VIP có một cảm giác cổ xưa tịch mịch yên tĩnh. Cố Mạc bưng vài món điểm tâm lên, gắp cho Tiếu Nhiễm một cái bánh bao nhân gạch cua. Chú à, sao anh biết em thích ăn bánh bao nhân gạch cua? Tiếu Nhiễm cười hỏi, bởi vì anh nuôi một người thích ăn hải sản mà. Cố Mạc cưng chiều nói, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Nghe nói đây là một trong những món ngon nhất của Vân Lan đó. Tiếu Nhiễm ăn thử một miếng, trong khoang miệng ngập mùi vị cô thấy món ngon mà cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ăn ngon thật, Cố Mạc cười gắp thêm cho Tiếu Nhiễm chút điểm tâm, ăn ngon như vậy sao? Tuy ăn ngon nhưng em vẫn thích ăn mì thịt bò mà chú làm hơn. Tiếu Nhiễm ngọt ngào nói, nghe cô nói vậy Cố Mạc cười kiêu ngạo, anh yêu chiều xoa mặt Tiếu Nhiễm, sau này ngày nào cũng nấu cho em ăn, không cần đâu, Tiếu Nhiễm lập tức lắc đầu từ chối, ngày nào cũng ăn sợ ngấy sao? Cố Mạc hơi mất mát hỏi lại. Chú bận bịu như vậy mà ngày nào cũng phải nấu cơm cho em sẽ đau lòng. Tiếu Nhiễm cười nói, bắt đầu hưởng thụ phong phú bữa sáng của mình. Cố Mạc ngồi bên cạnh cô nhưng một lúc lâu vẫn không hề đụng đũa. Trái tim anh như được ngâm trong suối nước nóng khiến cả người anh ấm áp. Cho dù là Tưởng Y Nhiên vẫn chưa bao giờ đau lòng vì anh, cô ấy chỉ có hưởng thụ sự yêu chiều từ anh mà thôi. Chú à, sao anh không ăn? Tiếu Nhiễm ngẩng đầu thấy dáng vẻ ngây ngốc của Cố Mạc lo lắng hỏi. Không hợp khẩu vị sao? Nếu không chúng ta đổi nhà hàng khác đi. Không phải, anh đang suy nghĩ chút chuyện. Cố Mạc cười nhẹ, lúc ăn cơm đừng nghĩ đến chuyện công việc sẽ hại dạ dày. Tiếu Nhiễm ân cần gắp chút đồ ăn cho Cố Mạc. Sau khi gặp đầy bát anh, cô cười dịu dàng, ra lệnh. Ăn hết chỗ này nha. Được, Cố Mạc cảm động cầm lấy đôi đũa. Tuy anh không thích ăn sủi cảo nhân tôm này nhưng anh vẫn ăn hết. Bởi vì, đây là do Tiếu Nhiễm gắp cho anh. Cách chương.